khi cảm nhận được sự se lạnh ở nơi này. Hành lý đều để ở nhà Lưu Ly. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net